tục nhân hồi đáng. Chương 73, trận chung kết bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại biểu hiện xung quanh Lý Dụ rất ồn ào, Lý Dụ vừa nghe Thiện Nhiêu không thể vào được, hắn biết lúc này mình ra mặt cũng vô dụng, vì vậy lập tức chạy nói cho Biên Học Đạo. Biên Học Đạo vừa nghe lập tức định đi ra cửa đón người. Dương Ân Kiều thấy Biên Học Đạo định đi, vội vàng ngăn hắn lại. Đại ca, đã sắp tới giờ thi đấu, mày đi đâu vậy? Thiện Nhiêu bị cản bên ngoài không vào được, tao phải đi đón cô ấy. Biên Học Đạo vừa đi vừa nói. Dương Ân Kiều nói, tao đi đón, mày về chuẩn bị ra sân đi, tao khẳng định sẽ đón người vào cho mày. Ở lối vào, Dương Ân Kiều thông qua hàng rào thấy Thiện Nhiêu và Quan Thục Nam, người chung quanh quá nhiều, hắn không nói nhiều, chỉ bảo Thiện Nhiêu đi tới cửa sau dưới đài chủ tịch. Trong lòng Thiện Nhiêu vô cùng vui mừng dắt Quan Thục Nam đi cửa sau, kết quả cửa sau canh gờ còn nghiêm hơn lối vào, bởi vì nhân viên bảo vệ nhận được thông báo lãnh đạo trường có thể sẽ mời lãnh đạo bộ giáo dục tới trường thị sát tới đây xem bóng đá. Dương Ân Kiều vốn tưởng dẫn Thiện Nhiêu vào sân chỉ tốn vài phút, nào ngờ kết quả như vậy. An Ninh ở cửa nhận định Thiện Nhiêu không thuộc về những loại người có thể đi lối này, bảo cô và Quan Thục Nam mau đi khỏi đây. Dương Ân Kiều bắt đầu nổi giận. Nếu chỉ là đưa Thiện Nhiêu vào, cỏ vào hay không cũng không sao, dù sao đều là bạn học thì cũng dễ nói. Nhưng bên cạnh Thiện Nhiêu có dẫn theo người khác, nếu không vào được Thiện Nhiêu sẽ mất mặt. Thiện Nhiêu mà mất mặt khó mà đảm bảo liệu có giận chó đánh mèo, liên quan tới hắn. Hắn cũng biết Biên Học Đạo sau khi ghi bàn sẽ có thói quen dùng ngón tay chỉ về phía Thiện Nhiêu, hôm nay đội hình Ngô Thiên sắp xếp là 4-5-1. Biên Học Đạo chính là một chủ lực trong đội hình, có thể nói là tất cả chiến thuật đều vây quanh hắn. Nếu lúc Biên Học Đạo ghi điểm mà không thấy bạn gái của hắn đâu, vẫn bị ngăn ở ngoài thì tâm tình hẳn như nào? Biên Học Đạo là viện quản lý, chịu làm ngoại viện cũng là vì Thiện Nhiêu, huống chi hiện giờ chủ lực của đội do Biên Học Đạo tìm đến, nếu Thiện Nhiêu không vào được, Biên Học Đạo không có tâm tình đã tiếp thì trận bóng phải làm như nào? Dương Ân Kiều đè cơn giận trong lòng xuống, bảo Thiện Nhiêu chờ chút, hắn quay lại tìm thầy cố vấn. Ở gần chỗ huấn luyện Viễn tìm được thầy cố vấn mấy ngày nay luôn đi theo đội bóng, thầy cố vấn ra mặt mới có thể dẫn Thiện Nhiêu và Quan Thục Nam vào sân. Nhìn một hồi không tìm được chỗ, Dương Ân Kiều dẫn cô vào khu đội viên nghỉ ngơi. Trận bóng chỉ vài phút nữa sẽ bắt đầu, cầu thủ hai đội đã ra sân. Quan Thục Nam không nghĩ việc mình tới muộn một chút lại mang tới nhiều phiền toái cho Thiện Nhiêu như vậy, nhưng cô càng cảm thấy hiếu kỳ, rõ ràng Thiện Nhiêu nói đây là cuộc thi đá bóng trong trường sao lại có nhiều người tới xem như vậy. Chẳng lẽ trận bóng rất hay? Quan Thục Nam không đá bóng, nhưng cô xem nhiều trận đấu, coi như là một người hiểu về bóng đá. Cha Quan Thục Nam là một người mê bóng đá, chịu ảnh hưởng từ cha, từ bé cô đã thích xem đá bóng, giải quốc nội cũng xem, giải châu Âu cũng xem, hơn nữa nếu bận không xem được thì cũng xem các pha chọn lọc sau mỗi trận đấu, tạp chí Thế Giới Bóng Đá phát hành mỗi tuần đều không thiếu một bản. Hai người ngồi vào chỗ, Quan Thục Nam hỏi Thiện Nhiêu. Phía bên kia là phần sân của học viện các em sao? Thiên Nhiêu chỉ tay nói. Đối diện là đội Liên minh 8 nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Quan Thục Nam mới nhớ Thiện Nhiêu từng nói với cô. Một đội trong trận chung kết là đội du học sinh, nhìn theo phía ngón tay Thiện Nhiêu, Quan Thục Nam nhìn thấy Biên Học Đạo, sau đó phát hiện Biên Học Đạo là tiền đạo trong đội hình 4-5-1, đội du học sinh xếp đội hình 4-4-2, một tiền đạo người châu Âu, một tiền đạo người da đen, giữa sân và hậu vệ cỏ mấy gương mặt người phương Đông, đoán chừng không phải người Nhật Bản thì là người Hàn Quốc. Khi phát biểu trước trận đấu cũng đã nói qua, mọi người làm động tác thả lỏng các cơ, dùng ánh mắt nhìn về phía cách bố trí đội hình của đội du học sinh. Trước lúc thi đấu, Ngô Thiên triệu tập tất cả đội viên, đặt tay cùng một chỗ, gào to một tiếng. Tiến lên, cảnh tượng này bình thường mọi người chỉ thấy trên TV, cảnh tượng này là lần đầu xuất hiện ở Cúp Đông Sâm, phía bên khán đài của đội truyền thông lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, phía bên đội du học sinh hiển nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng bọn họ đến từ những nước khác nhau, đến từ trường học khác nhau. Trong số 11 cầu thủ có ít nhất 6 loại tiếng mẹ đẻ, trước trận chung kết còn có 3 người mới gia nhập, độ quen thuộc nhau rất kém, đội trưởng trong sân thầm nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy cũng thôi. Biên Học Đạo và Ngô Thiên nhìn nhau một cái, thấy được sự mừng rỡ trong mắt nhau, song sự mừng rỡ của hai người cũng không giữ được bao lâu. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Hứa Chí Hữu cắt bóng ở giữa sân, truyền bóng thẳng cao xông vọt lên ở bên biên phải, người và bóng vượt qua cho Ngô Thiên, Ngô Thiên dùng tốc độ hàng phòng thủ của đối phương, ở tận cuối sân mới truyền, Biên Học Đạo trong khu cấm địa dùng ngực đón bóng, chỉ là phải quay người truyền cho Đoạn Kỳ Phong, sút. Bị hậu vệ đối phương khóa kín người, đành Đoạn Kỳ Phong đón bóng liền trực tiếp. A, bóng đập vào cột dọc phải câu môn, bay ra. không khí trong sân lạp người đến xem đều sợ hai đội dựng xe bus vì chức vô địch, bây giờ lại thấy đội truyền thông đã rất cống hiến. Ngô Thiên chạy trở về vỗ tay với Đoạn Kỳ Phong ý bảo cú sút không tồi. Lại lần nữa phát bóng, hai đội tranh đoạt kịch liệt. Lúc trước tin tình báo nói thân hình đội du học sinh rất vững chắc, hơn nữa tổ chức thân thể cũng mạnh hơn, cứng đối cứng với bọn họ chỉ có chịu thiệt, lần này đá bóng mới coi như được lĩnh giáo. Cho đến lúc này mọi người mới thấy được khả năng dự đoán trước của Ngô Thiên khi thay vào hai hậu vệ dâng cao. Nhanh nhẹn, nhanh chân đến giữa người hậu vệ, đối diện với du học sinh cao lớn, tình cảnh của đội truyền thông quả thiệt thòi, đối phương chỉ cần dùng thân thể che một bên bóng, một bên còn lại tí đé thì trừ khi phạm quy còn không cũng chả làm gì được đối phương. Hơn nữa, nhìn biểu hiện trên sân, cầu thủ đội du học sinh đều có kiến thức cơ bản về bóng đá hơn hẳn đội truyền thông, cảm giác bóng lẫn khả năng quan sát đều hơn hẳn. 4, 5, một đấu 4, 4, 2, thêm một người ở giữa sân, nhờ vậy mà khó khăn lắm mới có thể đá ngang với đối phương. Cảm xúc của Hứa Chí Gia Đen, hai tiền đạo của đội du học sinh, người da trắng là dạng va chạm tranh cướp, còn người là dạng tốc độ phối hợp với nhau không ngừng xé rách hàng hậu vệ của đội truyền thông. Trừ cú sút đầu tiên, đội du học sinh toàn diện áp chế đội truyền thông. 30 phút đầu trận, Thành Đại khí hóa giải tư cơ hội sút của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước có lời đồn đội du học sinh tìm hai cầu thủ đã từng trải qua lò huấn luyện nổi tiếng ở châu Âu, Mặc học sinh quả thực có cầu thủ kỹ thuật cao hơn hẳn, một cầu thủ sử dụng kỹ thuật flip, dù cuối cùng tin tức này không được xác nhận nhưng trong đội du flip hai lần, trong đó có một lần vượt qua Hứa Chí Hữu, còn có một người dùng gót chân vượt qua Hứa Chí Hữu. Đẩy bóng qua người, màn gót chân đẩy bóng qua người vừa thể hiện khiến cả sân thể dục đều ồ lên kinh ngạc. Thật ra hai động tác này Hứa Chí Hữu cũng biết, hơn nữa rất thành thạo, mấy người biên học đạo đã từng thấy Hứa Chí Hữu bóng không rời chân, tùy ý thể hiện nhiều lần. Song Hứa Chí Hữu quả thiếu kinh nghiệm, cho dù luyện tập nhiều lần nhưng không đá mấy trận trong các cuộc tranh tài như này, trong trận đấu kịch liệt như này, rất nhiều động tác và kỹ xảo quên sạch sanh. Chỉ có trải qua những trận tranh tài chính thức mới có thể trưởng thành, đây cũng là nguyên nhân biên học đạo để bọn chúng ra sân. Một bị dùng kỹ xảo như vậy vượt qua là đả kích khổng lồ với hàng phòng, mọi người đều là cầu thủ nghiệp dư, khả năng thừa nhận cùng năng lực xúc kém xa cầu thủ chuyên nghiệp, bị vài lần như vậy rốt cụ bắt đầu một trọi thủ, hơn nữa tiếp cảm điều có nhiều sơ hở. Đoạn Kỳ Phong không lớn, thứ Hứa Chí Hữu bị tức náo da trắng, cầu trước chịu được. Phút thứ 45, hội, người hậu vệ thấy Chí Hữu, chờ đội quen 3-0. Dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn, hàng phòng thủ của đội truyền thông từng bước bị tê liệt. Hữ cũng Ngô Thiên không ngừng chạy qua lại kêu gọi khích lệ mọi người, biên học đạo cố gắng dẫn bóng tấn áp lực cho hàng phòng thủ, nhưng tất cả dường như là vô công nhằm giảm bớt ích. Phản lưới nhà, que thứ 38, đối phương từ đạo cuối cùng, phút Gia Đen nhanh chóng lao tới, như Gia Thắng số 9 đệm thêm một sút, bóng bay vào góc chết cầu môn. Gia tiền đạo học 1-0, đội du sinh ghi bàn trước tiên. Học sinh thực hiện một cú truyền xa từ sân nhà trực tiếp tới chân tiền, phút 43, đội du đạo hẳn và tên Da Đen hai lần hai vượt một, sau đó tên Da Đen dẫn đi hai cầu thủ, da trắng liền lập tức sút, Mặc Đại khi phản đoán đúng thủ phòng hướng sút nhưng vào góc chết, tên bóng lại bay, tỷ số biến thành 2-0. Trách thủ 16 chịu nhiệm kèm chặt tiền đạo số 9 thấy đối phương sút vào hai quả mặt mình, phòng thủ càng dính chặt lấy, số 9 bị hẳn dây dưa dần dần có chút không bóng nhiệt. Và Ngô Thiên tìm cơ hội nói với hắn hai câu, nhưng nhìn qua thì hiệu quả phá hủy không chỉ có ý chí chiến đấu, nó còn là lòng tin. Truyền cũ thành bay ân Harry một thông bị ảnh hưởng, tới liền cú bên ngoài truyền bóng bổng vào khu cấm địa, tiền một thanh đơn đao chọc vào, nhưng bị Thành Đại khi đẩy dù thành trái trên. Chút tinh thần chiến đấu bị đối phương nắm lấy cơ của biên không học đạo sút mạnh phả bóng, nhưng bóng lại bay chạm vào người Hứa sút phạt góc, hỗn chiến trong khu cấm địa, mấy sút chỉ mạng. Khán giả đều ồ lên xôn xao. Thiên Thiêu Các.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.